Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 29, cơ giới nữ hoàng. Nữ hoàng bệ hạ, vậy chúng ta muốn hay không khai thác biện pháp? Cơ giới tuổi trẻ thấp thỏm nhìn qua cơ giới nữ hoàng. Odalet, cái này vô cùng cường đại cơ giới tộc nữ hoàng. Nàng hung tàn tại cơ giới tộc không ai không biết. Rất nhiều cơ giới tộc phạm nhân một chút nhỏ sai lầm liền sẽ bị nàng tự tay xử tử. Tuổi trẻ hết sức lo lắng, hắn cũng sẽ trở thành những cái kia bị xử tử cơ giới tộc một trong số người xâm lấn chúng ta khí hậu hệ thống. Đến lúc đó sợ là sẽ phải khiến cho đêm tối bao phủ chúng ta huyền không thành, sau đó tới tiến công chúng ta. Ngươi khiến cho tộc nhân đều chuẩn bị một chút. Odalet phất phất tay, đạm vừa nói, vâng, ta lập tức đi làm. Nữ hoàng bệ hạ, tuổi trẻ cung kính nói ra, quay người rời đi. Khoảng cách báo tuyết kết thúc chớp mắt đã qua hơn 4 giờ. Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu đều đi tới cơ giới tộc trung ương cơ giới thành. Ở ngoài thành lúc, hai người liền tách ra hành động. Vân Phiêu Phiêu một người vào thành tìm nhiệm vụ NPC. Trần Binh thì là căn cứ từ thú tộc lấy được xâm lấn tư liệu. Từ ngoài thành nước thải nói ra miệng, hướng bên trong chui vào trung ương cơ giới thành. Nữ hoàng bệ hạ, có người theo chúng ta lưu cho thú tộc chui vào con đường. Tiến vào xuống đất lối đi, chúng ta còn phát hiện trên người người này có chạy trốn số 18 cơ giới chiến binh phản ứng. Muốn đừng xuất thủ chặn đường. Trần Binh thuận lợi tiềm nhập trung ương cơ giới thành nước thải nói. Nhưng hắn không nghĩ tới là, tại hắn tiến vào trung ương cơ giới thành trong nháy mắt, hắn đã là bị phát hiện. Dù cho hắn rất cẩn thận trang bị chiến giáp cơ giới, dùng ngụy trang kỹ năng lặng lẽ chui vào, vẫn là trước tiên liền bị cơ giới tộc đã nhận ra. Nguyên nhân rất đơn giản, cơ giới tộc sớm liền phát hiện thú nhân tộc chui vào. Nhưng cơ giới tộc không có kinh động thú nhân tộc, chủ động cho bọn hắn lưu lại một đầu có khả năng an toàn chui vào con đường. Nhưng trên thực tế, con đường này nhận cơ giới tộc nghiêm mật giám thị, tạm thời không cần để ý tới. Nếu như người xâm nhập muốn tiến vào cái kia bảo khố, liền để hắn tiến vào. Không muốn vào đi bất kỳ chặn đường. Odalet nhạt tiếng nói. Vâng, nữ hoàng bệ hạ. Hồi báo cơ giới tộc người lĩnh mệnh vội vàng rời đi. Alex chưa xa, chúng ta rốt cục lại có thể gặp lại. Đứng ở 100 mét chỗ cao. Odalet gác tay nhìn qua phía dưới chỉnh tề liên miên cơ giới kiến trúc. Nhàn nhạt lên tiếng, một cái cảnh vệ đều không có. Này cơ giới tộc thủ vệ có phải hay không quá mức thư giãn? Nước thải đạo nội, Trần Binh tại ngụy trang trạng thái dưới nhỏ giọng tiến lên. Nhưng khiến cho hắn kỳ quái là, cùng nhau đi tới, liền nửa cái cơ giới tộc thủ vệ đều không gặp được. Cái này khiến Trần Binh thấy có điểm gì là lạ. Nếu là thú nhân tộc thì cũng thôi đi. Nhân viên có hạn, vài chỗ không có khả năng 24 giờ tuần tra. Nhưng cơ giới tộc khác biệt. Cơ giới tộc có khả năng sản xuất hàng loạt vô ý thức cơ giới thủ vệ. Chi phí khá thấp, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tại nước thải đạo nội nhiều thả một chút làm đề phòng cái kia là hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng Trần Binh tiến đến đi mấy phút, cho nên ngay cả một cái cơ giới thủ vệ đều không có thể thấy. Trực giác nói cho Trần Binh có gì đó quái lạ, nhưng khiến cho Trần Binh bỏ qua con đường này, chính mình tìm kiếm đường khác. Trần Binh là sẽ không đi làm. Nguyên nhân rất đơn giản, thú nhân tộc tư liệu sở tiêu chí ra chui vào con đường, nối thẳng cơ giới tộc một cái bảo khố. Tại trong bảo khố, có Trần Binh cần chìa khóa, còn có Alex Chersa cần nguyên tố cơ giới tiễn. Coi như trên đường có bẫy dập cùng mai phục, Trần Binh cũng chọn xông vào. Tiến đến trước, Trần Binh liền làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng một đường đi xuống, liền nửa cái thủ vệ đều không. Trần Bình liền không khỏi cảm thấy có giờ chẳng nhiều sao bình tĩnh. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu sao dị thường, Trần Bình cũng nhất định phải tiến về cái kia bảo khố nhìn một chút. Hắn đến cơ giới tộc đến, một là vì chìa khóa, hai là vì nguyên tố cơ giới tiễn. Hiện tại cũng có tin tức xác thực, vô luận thật giả, hắn đều muốn đi trước xác nhận. Thấp thỏm bên trong, Trần Bình đã thông qua được nước thải nói khu vực, chính thức tiến nhập trung ương cơ giới thành. Từ nước thải nói chui ra ngoài, ánh vào Trần Bình tầm mắt, là một tòa toàn bộ từ đủ loại cơ giới tổ hợp mà thành to lớn kim loại thành thị. Một chút nhìn sang đi, cả tòa trung ương cơ giới thành, phảng phất một cái đang ngủ say cự thú viễn cổ, dữ tợn mà bá đạo, để cho người ta rung động. Trần Bình chưa từng thấy dạng này thành thị, hắn quả thực bị chấn động một phen. Hít một hơi thật dài hơi lạnh, Trần Bình mới lần nữa theo thú tộc tư liệu, hướng về phía trước tiến lên, tại một đầu vắng vẻ con đường bên trên quanh co tiến lên. Trần Bình nửa đường thậm chí dừng lại, cho cơ giới bọc thép bổ sung hai lần năng lượng, tốt tiếp tục ngụy trang tiềm hành. Ở trên con đường này, Trần Bình y nguyên không có đụng phải một người thủ vệ. Phảng phất hết thảy thủ vệ đều là tránh khỏi hắn như thế. Trần Bình thấy càng phát không được bình thường. Nhưng bảo khố liền tại phía trước, hắn dù như thế nào đều khó có khả năng vào lúc này từ bỏ. Vài phút sau, Trần Bình ở trung ương cơ giới thành một góc vắng vẻ bên trong. Tìm được bảo khố vị trí, môn đúng là không khóa. Trần Bình tiến lên, bảo khố chung quanh không có thủ vệ không nói. Mắt xích đều không một lần. Đến lúc này, Trần Bình làm sao không biết đường này đường tuyệt đối có vấn đề. Nhưng hắn vẫn là mở ra bảo khố môn, sải bước đi vào. Nhưng đi vào trong bảo khố, Trần Bình phát hiện này thật sự chính là cơ giới tộc một cái bảo khố. Loại trừ hàng loạt cơ giới linh kiện ở ngoài, Trần Bình nhẹ nhõm tại trên tư liệu nói vị trí, tìm được lồng sắt chìa khóa cùng nguyên tố cơ giới tiễn. Không chỉ có như thế, tại nguyên tố cơ giới tiễn bên cạnh, còn có trước đây Alex Chosa cần cơ giới chiến binh chip, số lượng có mấy khối, còn có một thanh cấp 5 sao cơ giới cự kiếm. Thế nào chuyện đâu? Trần Bình thấy hết sức cổ quái. Hắn đã cho rằng đây là một cái bẫy, nhưng bảo vật lại là chân thật tồn tại. Hắn tùy tiện liền đắc thủ, tại thú tộc trong bảo khố, hắn thậm chí cần tốn không ít thời gian tới lấy bảo vật. Nhưng ở cơ giới tộc cái này bảo khố, đồ vật hắn tiện tay có thể đến, sẽ không phát động cảnh báo, cũng không cần ngoài định mức thời gian đi đọc đến thanh tiến độ. Mấy thứ bảo vật đều là bị hắn thật nhanh thu lấy tiến vào ba lô. Oanh! Tại Trần Bình thu hồi này mấy kiện đồ vật lúc, một tiếng vang thật lớn ầm ầm truyền đến, kiên cố cơ giới bảo khố, bị một lần cự kiếm trực tiếp chém thành hai nửa, to lớn ánh kiếm từ Trần Bình bên người rơi xuống, kém chút khiến cho Trần Bình không cách nào tránh né. Cơ giới nữ hoàng, Odalet, đẳng cấp 60, ngoạn tàu, cơ giới tộc nữ hoàng, có lầm hay không? Trần Bình không khỏi mắt choáng váng. Này kịch bản không đúng vậy. Liền một tên lính quèn đều không. Thế nào trung ương cơ giới mạnh nhất boss liền trực tiếp ra sân. Cấp 60 đẳng cấp. Cái kia một thân nghiêm nghị bá khí. Khiến cho Trần Bình thấy rất không ổn. Gọi Alex Chosa đi ra. Bằng không thì ngươi chỉ có một con đường chết. Odalet không có vội vã công kích Trần Bình. Mà là đạm vừa nói, gọi Alex Chosa, mặc kệ cơ giới nữ hoàng có mục đích gì, nhưng dưới mắt đích thật là gọi Alex Chosa đi ra thời cơ tốt nhất. Nguyên tố cơ giới tiễn tới tay, còn có mấy khối cơ giới chiến binh chip. Alex Chosa, Trần Bình xuất ra số 18 cơ giới chiếc nhẫn, triệu hoán Alex Chosa. Alex Chosa thân ảnh xuất hiện. Nàng bị triệu hoán đi ra trong nháy mắt, liền ánh mắt đột nhiên khẽ động, ngưng tụ tại cơ giới nữ hoàng trên người, Phản đồ, Alex chơ xa âm thanh lạnh lùng nói, trong thanh âm mang theo phẫn nộ, trên người tia sáng lấp lóe. Alex chơ xa trên tay bắt đầu ngưng tụ vũ khí, chuẩn bị công kích. Alex chơ xa, chậm rãi, ta chỗ này có vũ khí. Trần Binh đem nguyên tố cơ giới tiễn, toàn tức cơ giới cung còn có cơ giới cự kiếm cùng cơ giới chiến binh chip. Toàn bộ giao cho Alex chơ xa, ngươi vẫn là như vậy yếu. Alex chơ xa, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, mong muốn chủ đạo vận mệnh của mình, cũng chỉ có mạnh lên một con đường. Odalet không có vội vã công kích, mà là tại một bên chờ lấy lạp khắc tia cường hóa chính mình. Vì mạnh lên, cho nên ngươi lựa chọn phản bội. Alex chơ xa lạnh lùng nhìn qua Odalet. Không tệ, ngươi nhưng phải cảm tạ ta. Không phải ta, ngươi cũng sẽ giống một đến số 16 những phế vật kia như thế. Biến thành một đống cơ giới hài cốt. Odalet cười nói, nàng cơ giới nữ hoàng Odalet. Là vốn là thứ số 17 cơ giới chiến binh. Chết, Alex chơ xa trang bị cơ giới cự kiếm, cơ giới chiến binh chip. Giờ phút này nàng tức giận lên tới cực đại nhất. Một tiếng gầm thét, cơ giới cự kiếm hướng về phía Odalet cuồng bổ xuống. Oanh, nhưng này nhìn như lăng lệ vô cùng công kích. Odalet chỉ là giơ lên trong tay cơ giới cự kiếm, liền tùy tiện cản lại. Alex chơ xa liên tiếp đánh tung, nhưng mỗi một kiếm đều bị Odalet nhẹ nhõm ngăn lại, không đối nàng tạo thành một tia một hào tổn thương. Oanh, Alex chơ xa chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa một kiếm bổ tới, mà lần này Odalet trở tay một kiếm nghênh đón tiếp lấy. Một kiếm này lực lượng cường đại đến kinh người. Alex chơ xa thân giữa không trung, trực tiếp bị oanh đến thân hình bay ngược, oanh một tiếng nện vào hậu phương một tòa cơ giới kiến trúc bên trên. Bắt lấy những kẻ xâm lấn này, to lớn chiến đấu âm hưởng, hút đưa tới nhóm lớn cơ giới thủ vệ. Một tên cơ giới thủ vệ đội trưởng đột nhiên quát to. Cút ngay, ở đây không có chuyện của các ngươi. Cơ giới thủ vệ nghĩ vây tới, nhưng Odalet lại là đột nhiên lên tiếng. Vâng, nữ hoàng bệ hạ, không ai dám ngỗ nghịch Odalet mệnh lệnh. Một đám cơ giới thủ vệ ngây cả người, vẫn là cung kính lên tiếng. Lặng yên rời đi, này cơ giới nữ hoàng, vậy mà cũng là cơ giới chiến binh. Chẳng lẽ nàng là xem ở cùng Alex chơ xa nhận biết mức, mới đối Alex chơ xa hạ thủ lưu tình. Trần Binh nghe đối thoại của hai người, trong lòng cực kỳ ngoài ý muốn. Alex chơ xa đạt được cường hóa, thuộc tính thực lực theo đạo lý tới nói là mạnh hơn. Nhưng Odalet thực lực lại là triển ép cấp bậc, vượt xa Alex chơ xa. Alex chơ xa còn có toàn tức cơ giới cung cùng nguyên tố cơ giới tiễn không dùng. Nhưng Trần Binh đoán chừng Alex chơ xa lấy ra cũng vô dụng, thực lực chênh lệch quá xa chút, mà nhất làm cho Trần Binh chứng đau là hắn cùng cơ giới nữ hoàng thực lực sai biệt càng thêm to lớn. Ở chỗ này hoàn toàn giúp không được gì. Coi như hắn không muốn mạc ra tay, cũng không biết có thể hay không đối cơ giới nữ hoàng tạo thành đinh điểm tổn thương. Tại hắn số liệu nhãn bên trong cơ giới nữ hoàng, toàn thân hoàn mỹ vô hạ, không có bất kỳ cái gì nhược điểm vị trí. Alex chơ xa, người thật sự là khiến ta thất vọng. Hoặc là ta lúc đầu nên giết chết ngươi. Bất quá, cứ như vậy khiến cho ngươi chết không khỏi quá mức nhàm chán. Nơi này có lúc trước đối ngươi tốt nhất số 1, số 3, số 4, số 7, số 8 các nàng chip. Ngươi muốn làm như thế nào? Odalet lắc đầu, một tay gắn một lần cơ giới chiến binh chip đến Alex chơ xa trước người. Số lượng có tới bên trên 10 khối. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.